Mẹ cháu đã nói, khi con gặp phải người trong lòng của mình, lòng của con sẽ sinh ra thêm tình yêu, yêu thương người đó, mỗi một phần yêu đều là bình đẳng. Cho nên, con trai của bà chắc hẳn là rất thương bà, nên mới nói với bà, giống như mẹ của Hương Hoa ấy. Con dâu của bà nhất định cũng sẽ yêu thương bà, bởi vì bà là mẹ của người mà dì ấy yêu mà, bọn họ cũng sẽ yêu bà không phải cần phải sợ. Con người trong suốt của cô bé tựa như gương sáng, phân tích thấu đáo tâm sự của bà, an ủi tinh tế như thế. Vương Lị Vân có chút ngại ngùng, nhưng vẫn mạnh miệng. Nói hưu nói vượn, chuyện của người lớn cháu biết cái gì. Cháu cảm thấy tình cảnh của bà rất giống Hương Hoa, nếu như mà cháu nói không đúng, thì bà không được tức giận đó. Một cô bé khác đã chạy tới kéo La Lam đi, muốn chơi nhảy dây với con bé, La Lam cười ngọt ngào với Vương Lị Vân. Bà ơi, hẹn gặp lại. Vương Lị Vân muốn gọi con bé lại, nhưng không biết tên của nó, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng dáng nho nhỏ tiến vào nhà trẻ. Cháu gái của bà chắc cũng tầm tuổi này phải không? Không biết có thông minh lanh lợi bằng nửa đứa nhỏ này không? Bà thở dài tiếp tục đi tới cửa hàng tiện lợi. Thường ngày sau khi tan học La Lam hay đón xe của trường về, nhưng mới vừa rồi trước khi ra về cô giáo nhận được điện thoại của dì Diệu Diệu, nói dì có việc ở gần đó, thuận đường đến đón nó. Nó chơi nhảy dây với bạn được một lúc thì La Diệu Tĩnh đến, hai người ngồi chung xe buýt về nhà. Lên xe ngồi vào chỗ của mình, La Diệu Tĩnh hỏi. Buổi sáng nghe mẹ cháu nói, mấy ngày trước hai người nhặt được một con mèo con, đã bị cha cháu mang về nuôi rồi sao? La Lam gật đầu một cái. La Diệu Tĩnh cau mày nói. Dì nhớ là anh ta không có hứng thú với động vật mà ở phương diện chăm sóc nhất định là tay mới, để cho anh ta chăm sóc mèo con yếu ớt có chút nguy hiểm. Nhưng mẹ không để cho cháu nuôi. Cháu rất lo lắng cho tình trạng của mèo con phải không? La Lam gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Dì đoán ba cháu sẽ mang đai. Unda, NLQ, góc chuyện audio.com. Đê chú mèo tới phòng làm việc chắc bây giờ con mèo đang ở Bách Hóa Mai Hoa. Cháu có muốn đi xem nó thế nào rồi không? Theo hiểu biết của cô đối với anh rể, việc mà anh ấy đã đồng ý thì chắc chắn sẽ làm được. Nhưng, mẹ sẽ tức giận. Nhất định rồi, nhưng ba cháu không biết nuôi mèo, ngộ nhỡ trong quá trình nuôi dưỡng mèo con mà gây ra sai lầm thì hỏng bét, cháu có thể tới nhìn một chút dạy ba cháu nuôi thế nào mới đúng. La Diệu Tĩnh rực dây. Mỗi lần con bé nhắc tới cha, luôn đứng cùng một trận tuyến với mẹ có vẻ không quan tâm, nhưng cô nhìn ra được đứa nhỏ này tò mò về ba của nó. Xe buýt sẽ đi qua Mai Hoa, cháu thuận đường thì qua xem một chút đi. La Lam dao động, nhưng, đừng nói cho chị ấy biết là được rồi. Chị ấy sẽ không biết đâu. La Diệu Tĩnh giảo hoạt nói. Chỉ là, nếu như bị mẹ cháu biết, dì tuyệt không thừa nhận là dì đi với cháu đâu, tất cả mọi hậu quả cháu đều phải tự mình gánh chịu. Thật ra thì, đây là mục đích chính mà hôm nay cô đặc biệt tới đón cháu gái. Cô có dự cảm đứa nhỏ này sẽ đai. Unda, NLQ, D hóa giải mấu chốt cục diện bế tắc của hai vợ chồng bọn họ. Cô bé suy nghĩ mấy giây, nghiêm túc nói. Cháu muốn đi, khách trương.